Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, khổ rồi trưởng lão, nhưng này Bruce tốc độ phi hành cũng không thế nào nhanh. Có thể né tránh mũi tên thứ nhất thì, nhưng không cách nào né tránh đệ nhị chi, đệ tam mũi tên thì, chỉ cảm thấy phía sau lưng đau xót, Bruce liền nhìn thấy bộ ngực mình xuyên ra hai chi mũi tên. Tuy nói Bruce có bán hư vô năng lực, nhưng liên tục bị hai chi mũi tên xuyên qua phía sau lưng lồng ngực. Tạo thành thương tổn trực tiếp liền đem đánh vào gần chết trạng thái. Bruce nhất thời mất đi năng lực phi hành, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình hướng ngoài khơi rơi xuống. Mà vệ tiểu bắc thì lại rất sớm vọt tới. Chúng ở phía dưới, đợi đến cái kia Bruce sắp đánh vào trên mặt biển thì vừa mới đập ra. Đêm này Bruce một cái chộp vào trong tay, sau đó tay phải mạnh mẽ run run một hồi, nhưng đem trụy xuống lực lượng hết mức tan mất, nếu như này Bruce liền như vậy bỏ xuống, vệ tiểu bắc trước công phu chẳng phải là uổng phí, đem Bruce chộp vào trong tay, vệ tiểu bắc liền bắt đầu hướng về quy đảo trở về. Mà tình cảnh này từ đầu tới đuôi rơi vào rồi không ít hôi bạch sắc thành viên trong mắt. Than bùn. Cái này vệ tiểu bắc không phải là bị Kamasras kéo vào được sao? Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Liền Bruce trưởng lão đều bị nắm lấy rồi. Những này hôi bạch sắc thành viên từng cái nhất thời phía sau lưng phát lạnh. Một ít nguyên vốn còn muốn trở về kiến trúc lấy đi chính mình tài vật hôi bạch sắc thành viên nơi. Nào còn dám kế tục dừng lại, từng cái xoay người lái thuyền bỏ chạy. Muốn nói tới bên trong sợ nhất coi như là cái kia Kamasras. Bởi đao tàu tốc độ nhanh nhất, lúc này đã đưa tới Na Uy hải quái, vốn định về tới xem một chút tình huống, có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, mới vừa sắp tới liền nhìn thấy màn này. Kamasras tự nhận là đánh không lại cái kia Bruce trưởng lão. Này rất bình thường, cái kia Bruce trưởng lão phi ở trên trời. Có thể không ngừng phóng tới đao gió. Cái kia Na Uy hải quái lợi hại đến đâu. Kamasras chính mình cũng chính là hai sao tinh anh thôi. Nếu như đối đầu loại này tấn công từ xa thủ đoạn. Coi như là Na Uy hải quái cũng không thể nào đem chính mình bảo vệ. Trốn, không chút do dự nào. Kamasras liền điều khiển Na Uy hải quái cấp tốc chìm vào trong nước. Xoay người liền liều mạng rời đi. Vệ tiểu bắc trái lại không có chú ý tới xa xa Kamasras. Ở trở lại quy đảo sau khi, hắn trái lại có chút bất ngờ nhìn thấy Rigo cùng với cha mẹ. Này Rigo cũng coi như là xui xẻo, mang theo cha mẹ nguyên bản là vọt tới bến tàu khu chuẩn bị cướp trên một chiếc cano rời đi. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, vừa cướp được cano rời đi không tới một dặm. Liền nhìn thấy vệ tiểu bắc đem cái kia Bruce bắt lại. Nếu người trưởng lão này đều bị tóm lấy, Rigo lại không phải người ngu, nơi nào còn có thể đào tàu, cầm lái cano liền xoay chuyển trở về. Vệ tiểu bắc nhìn thấy Rigo trái lại nghĩ đến một chuyện. Lập tức liền để Rigo đại biểu chính mình đến mời chào những kia đào tàu hôi bạch sắc thành viên. Rất đơn giản, vệ tiểu bắc có thể chữa trị H3921 loại này thuốc đối với gen tổn hại. Quan điểm này, đối với những hôi bạch sắc đó thành viên sức hấp dẫn liền có thể tưởng tượng được. Đổi thành là ai cũng sẽ không đồng ý từ bỏ cơ hội như vậy. Rigo trái lại một bộ lòng nhiệt tình, nghe được vệ tiểu bắc vừa nói như thế trái lại phản ứng lại. Gấp vội vàng gật đầu đáp ứng. Đồng thời xin nhờ vệ tiểu bắc chăm sóc cha mẹ chính mình. Chính mình thì lại đưa tới cá voi, chụp ba lướt sóng, đuổi theo những kia thoát đi hôi bạch sắc thành viên đi tới. Đến lúc này, vệ tiểu bắc để Rigo cha mẹ đến một cái chứng trạng kiến trúc bên trong giấu kỹ. Sau đó liền bắt chuyện tuyền quỷ yêu vương một tiếng. Này tuyền quỷ yêu vương ở vứt bỏ hôi bạch sắc giao dịch sau. Cùng vệ tiểu bắc đạt thành một hạng giao dịch, cũng là đồ ăn giao dịch, vệ tiểu bắc đúng giờ cho tuyền quỷ yêu vương chuẩn bị đồ ăn. Mà tuyền quỷ yêu vương ở lúc cần thiết vì là vệ tiểu bắc làm một ít chuyện. xuất phát, theo tiền quỷ yêu vương cái kia lớn vô cùng đầu lâu chậm rãi thăng ra mặt biển. Vệ tiểu bắc một trận liên tục nhảy lên liền đứng ở đầu lâu bên trên. Sau đó quát to một tiếng, cái kia tiền quỷ yêu vương chậm rãi gật gật đầu, to lớn quy đảo hơi chấn động một cái sau khi, liền bắt đầu chậm rãi về phía trước bơi lội, theo tiền quỷ yêu vương tứ chi vùng vẫy. Quy đảo bốn phía lập tức liền nhấc lên sóng to gió lớn. Cao tới mấy chục mét sóng lớn không ngừng từ bốn phía trên mặt biển lao ra. Từng mảng mây đen ở quy trên đảo không tụ tập. Mấy tức sau khi, mưa xối xả hạ xuống, nương theo cơn lốc hình thành một vòng quay chung quanh quy đảo mưa to gió lớn. Đứng ở tuyền quy yêu vương trên đỉnh đầu vệ tiểu bắc ép căn bản không hề cảm nhận được mảy may lay động, gần giống như hai chân đạp ở thâm hậu trên đất bằng. Muốn nói tới tuyền quy yêu vương vững như Thái Sơn có thể muốn so với vệ tiểu bắc chính mình mạnh. Hơn quá hơn nhiều, đồng thời mặc dù là cao đến đâu sóng lớn, lại mãnh liệt mưa to gió lớn một khi tới gần quy đảo. Trong nháy mắt dẹp loạn, đơn giản tới nói, lấy quy đảo biên giới làm hạn định. Đi ra ngoài 50 mét phạm vi hải vực đều là sóng lớn không sợ hãi. Mà ra phạm vi này chính là mưa to gió lớn. Vệ tiểu bắc thậm chí có thể cảm nhận được tự thân điện từ trường vượt qua phạm vi này sau khi liền chịu đến rất lớn quấy dày, hiện ra một loại không ổn định xu thế. Phải biết, vệ tiểu bắc hiện tại điện từ trường bởi liên tục không ngừng phóng thích tôi luyện. Bán kính phạm vi bao phủ đã kéo dài tới 60 mét. Bất quá chính là cái kia vượt qua đến 10 mét, ở đây chịu đến mạnh mẽ quấy dày. Cảm nhận được điểm này sau khi, vệ tiểu bắc rộng mở hiểu ra, chẳng trách nhân loại treo cao ở vũ trụ trên quỹ đạo vệ tinh không có đem này tuyền quy yêu vương. Phát hiện ra, ngẫm lại liền biết rồi. Này tiền quỷ yêu vương thân thể ở ngoài mấy chục mét thiên nhiên có một tầng yêu khí hình thành. Quấy dây tầng, ngay cả mình điện từ trường đều sẽ phải chịu cường hãn quấy dây. Thì càng khỏi nói những kia vệ tinh, có thể tưởng tượng, bình thường liền rất khó tra xét đến tiền quỷ yêu vương tồn tại. Mà ở tại hành động thì, càng là mưa to gió lớn đi theo, này liền càng tăng cường hơn tra xét độ khó. Đương nhiên, nếu như vận may không được, có lẽ sẽ có đi ngang qua thuyền phát hiện, nhưng lấy tuyển quỷ yêu vương cuồng bạo tính tình, những kia thuyền gặp gỡ, sợ rằng cũng chỉ có thể là cái hải khó kết cục. Cũng còn tốt, này tuyển quỷ yêu vương cũng không phải loại kia thích ăn thịt người ra hòa. Nếu không thì, không chắc liền xảy ra đại sự, tuyển quỷ yêu vương tứ chi vùng vậy tốc độ rất chậm. Nhưng bởi hình thể quá mức khổng lồ, đã như thế, đi tới tốc độ nhưng không chậm, chỉ ít đạt đến mỗi giờ 70-80 hải lý tốc độ, khoảng chừng tiến lên hơn 3 giờ. Vệ tiểu bắc cái kia ánh mắt nhạy cảm xuyên thấu qua bên ngoài mưa to gió lớn liền nhìn thấy một nhà. Thủy phi cơ đang đến gần bên trong. Hà, thủy phi cơ cánh trên có vệ gia gia tộc ký hiệu. Không nghi ngờ chút nào. Đây chính là vệ gia trên đảo tới được thủy phi cơ. Chính là không biết lái phi cơ chính là Trúc Tâm Di vẫn là Andre. Suy nghĩ một chút, vệ tiểu bắc để tuyền quỷ yêu vương chậm lại tiến lên tốc độ. Mà chính mình nhưng là đạp lên ngoài khơi hướng về phía trước gia tốc phóng đi. Không thể không nói, này tuyền quỷ yêu vương phụ cận mưa to gió lớn thật là liệt. Coi như là vệ tiểu bắc nắm giữ cất bước như thường. Vững như Thái Sơn chờ chút năng lực, ở tiến vào mưa to gió lớn khu vực sau khi, cũng bị vọt tới vô cùng chật vật, đợi đến lao ra mưa to gió lớn khu vực sau. Vệ tiểu bắc thở một hơi thật dài, một tiếng quát lớn, trên phi cơ là ai? Nói thật, chỉ là bên trong nước biển xung kích tạo thành nhiệt độ thấp. Liền đem vệ tiểu bắc nhiệt độ hạ thấp bình thường phạm vi. Nếu như đổi thành một người bình thường. Sợ rằng lúc này đã là sắp đông cứng, lượng lớn nước biển nhanh chóng cọ rửa xung kích, đủ để đem thân thể người nhiệt độ hạ thấp một cái trình độ đáng sợ. Vệ tiểu bắc này một tiếng quát lớn âm thanh vang vọng. mặc dù là mấy trăm mét trên bầu trời thủy phi cơ bên trong cũng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Rất nhanh, cái kia thủy phi cơ liền hạ thấp độ cao, quay chung quanh Vệ Tiểu Bắc đã xoay quanh một vòng sau khi liền rơi vào trên mặt biển. Là Andre, Vệ Tiểu Bắc tuy nói có thể thông qua hải mục kiểm tra đến Vệ Gia Đào tình huống, nhưng cũng không phải tất cả mọi chuyện đều có thể nhìn thấy. Dù sao hải mục phạm vi hoạt động vẻn vẹn chỉ là ở khu biệt thự. Cho nên nhìn thấy Andre sau khi, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền hỏi dò lên, Andre lần này cầm lái máy bay lại đây chính là Trúc Tâm Di sai khiến. Thấy Vệ Tiểu Bắc hỏi dò, vội vàng từ chỗ ngồi chạm dựng đứng lên, hưng phấn vẫy vẫy tay. Lão đại, trong nhà không có chuyện gì, đầu kia cự quy là chuyện gì xảy ra a? Không thể nghi ngờ, tuy nói có mưa to gió lớn yểm hộ, Andre cũng mơ hồ nhìn thấy Tuyền Quỷ Yêu Vương bóng người. Không có cách nào, Tuyền Quỷ Yêu Vương nếu như đem đầu lâu thân ra mặt biển, cũng rất dễ dàng bị người nhìn ra cự quy hình thái. Người mình, đúng rồi, trở lại để Trúc Tâm Di sắp xếp một thoáng, đến mua một ít phẩm chất thượng thừa thịt nghiêu trở về. Nhớ kỹ, muốn tốt nhất, Vệ Tiểu Bắc vào lúc này nơi nào có thời gian giải thích những này. Vội vàng đem chuyện cần làm cho sắp xếp xuống, Andre gật gật đầu, lập tức liền thông qua kỳ tải thông tin thiết bị đem Vệ Tiểu Bắc dặn dò lan truyền trở lại. Hiện tại Vệ Gia Đảo đã xây dựng lên một tòa cao chừng 100 mét thông tin tháp, đủ để bao trùm bốn phía hơn 1.000 hải lý phạm vi thông tin. Nói thật, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc trên người điện thoại di động nước vào báo hỏng, căn bản mấy không cần thông qua Andre truyền tin trở lại. Ngươi ở trên trời giúp ta chỉ một thoáng lộ, ta một hồi sẽ trở lại, Vệ Tiểu Bắc căn dặn vài tiếng. Andre chỉ trỏ, liền khởi động thủy phi cơ, mà thủy phi cơ ở trên mặt biển bắt đầu chậm chậm di động. Đợi đến tốc độ tăng nhanh tới trình độ nhất định sau khi đầu phi cơ bỗng nhiên giơ lên, lập tức liền rời khỏi ngoài khơi, cấp tốc lên không, thoáng xoay quanh một vòng sau khi liền hướng về Vệ Gia Đảo phương hướng mà đến. Bất quá mỗi cách một khoảng cách sẽ từ trên trời ném một ít có chứa ánh huỳnh quang đánh dấu tiểu phao hạ xuống, cho Vệ Tiểu Bắc chỉ lộ. Không có cách nào, Vệ Tiểu Bắc cũng không có cái kia cái gì lần theo năng lực. Ở này đại dương mênh mông bên trên, cũng chỉ có thể nhận ra một thoáng đại khái phương hướng. Muốn cụ thể tìm tới Vệ Gia Đảo phương vị còn phải người khác chỉ dẫn mới được. Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ phá tan bạo phong khu trở lại Tuyền Quỷ Yêu Vương đầu lâu trên. Được Vệ Tiểu Bắc chỉ điểm sau, Tuyền Quỷ Yêu Vương lập tức liền tăng nhanh tốc độ, hướng về Vệ Gia Đảo phương hướng mà đến. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc cũng không có để Tuyền Quỷ Yêu Vương quá mức tới gần Vệ Gia Đảo. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Này Tuyền Quỷ Yêu Vương khổ người quá to lớn, cũng là so với Vệ Gia Đảo nhỏ hơn số một, lại không nói quá mức tới gần đối với Vệ Gia Đảo ảnh hưởng. Liền nói hành động thì nhấc lên mưa to gió lớn, không chắc liền đem Vệ Gia Đảo cho im rơi mất. Này Vệ Gia trên đảo bùn đất thật vất vả mới bao trùm đi tới. Nếu như bị nước biển nhất im, vọt một cái, liền hết mức báo hỏng. Cho nên Tuyền Quỷ Yêu Vương cuối cùng ở khoảng cách Vệ Gia Đảo nhất hải lý nhiều địa phương ngừng lại, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.